Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 436, mảnh vỡ ký ức. 13, chương 436, mảnh vỡ ký ức. 13, nhưng mà Đường bác sĩ rất rõ ràng không nghĩ ngay trước mặt Lạc Phi đem chuyện này nói rõ ràng. Trong lúc nhất thời ba người tại phòng cửa gần đây giằng co không xong. Đường bác sĩ coi như không có cách nào rời đi nơi này. Vẫn như cũ ngậm chặt miệng không chịu nói ra Lạc Phi cùng Lâm Vũ muốn nghe đến sự tình. Ngươi nếu là vẫn luôn không phải không chịu nói, cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Theo căng thẳng thời gian càng ngày càng lâu, so với không vội mà khai thác hành động Lạc Phi. Cho rằng chính mình rất có thể cũng bị hạ, có thể dẫn đến mất trí nhớ dược, Lâm Vũ. Tâm tình càng ngày càng nóng nảy, đem một cái tay khác nắm chặt nắm tay uy hiếp Đường bác sĩ nói. Nhưng lại tại lúc này, cửa bên ngoài trên hành lang bỗng nhiên truyền đến rất nhiều người chạy thanh âm. Nghe thanh âm bọn họ chạy tốc độ đặc biệt nhanh, mà lại là thẳng đến Lạc Phi sở tại gian phòng mà tới. Chẳng lẽ Tiểu Đinh đi qua phòng vệ sinh sau lại đi phòng quan sát? Nhìn thấy Đường bác sĩ bị ta ngăn ở cửa ra vào, cho nên gọi tới rất nhiều giúp đỡ cùng nhau tới đối phó ta. Lạc Phi trong lòng lập tức dâng lên cái này ý niệm. Nhưng mà Đường bác sĩ cùng Lâm Vũ lại là đồng dạng biến sắc. Vẻ mặt thoạt nhìn đều là chấn kinh mà không phải kinh hỉ. Hiển nhiên những người này tồn tại cũng vượt ra khỏi hai người này đã biết. Mở cửa nhanh, cửa bên ngoài đẩy cửa người đẩy một chút không có thôi động về sau. Lại dùng chìa khóa mở khóa tiếp tục đẩy cửa nói, mà này thúc giục tiếng mở cửa. Thình lình chính là Đường bác sĩ trợ thủ Tiểu Đinh thanh âm. Quả nhiên là hắn dẫn người đến rồi. Lạc Phi cho là chính mình vừa mới phán đoán đúng rồi. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, một bên dùng sức đứng vững cửa phía sau, một bên cấp tốc suy nghĩ phải chăng muốn xông vào gian phòng những cái đó người vận dụng. Vũ lực, kỳ thật làm nhìn qua Tiểu Đinh lấy ra những hình kia về sau. Lạc Phi cũng đã có một loại, hắn rời đi về sau. Nhân vật vốn có tinh thần liền lại về tới nhân vật thân thể. Lúc sau tiếp tục lấy nguyên tính cách cùng 8975 cùng Diêu Tư Huệ các cái khác người tiếp tục ở. Chung, phán đoán, hắn cảm thấy thông qua thời gian dài ở chung về sau. 8975 cùng Diêu Tư Huệ hai người nhất định có thể cảm giác được cùng bọn họ ở chung Lạc Phi. Cùng đối phó Long Thừa Phong mấy ngày nay Lạc Phi tại tính cách thượng là khác biệt. Đây cũng chính là hắn chậm chạp không nghĩ thể hiện ra người chơi năng lực, nguyên nhân. Ít nhất tại cùng 8975 nhìn thấy mặt. Thậm chí chính thức khởi xung đột phía trước, hắn vẫn muốn để 8975 cho là hắn là cái kia không có, người chơi năng lực, Lạc Phi. Người bên ngoài tại dùng chìa khóa mở khóa về sau, lập tức dùng thân thể liều mạng xô cửa. Bởi vì Lạc Phi là dựa lưng vào cửa, đối diện muốn rời đi Đường bác sĩ tư thế, cho nên tại khóa bị chìa khóa mở ra sau, không kịp ngay lập tức lại quay người đem phòng cửa khóa lại. Đột nhiên lực va đập đem cản cửa Lạc Phi cấp bắn ra. Nguyên lai ngoài cửa có hai tên tráng hán cùng nhau bên cạnh vai tiến hành lần này va chạm. Cửa bị phá tan về sau. Mười mấy danh tráng hán đi theo xô cửa hai người cấp tốc xông vào gian phòng. Xem khi thế xa xa áp quá gian phòng bên trong vốn có ba người. Tiểu Đinh, bọn họ là ai? Đường bác sĩ rõ ràng không biết Tiểu Đinh mang đến này đó người. Lâm Vũ cũng lộ ra độ cao đề phòng vẻ mặt. Không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Ngoại trừ Lạc Phi tất cả đều bắt lại. Lúc này ở ngoài cửa truyền đến một tiếng nữ tử quát lạnh thanh. Mười mấy danh tráng hán nghe lệnh lập tức đối với Đường bác sĩ cùng Lâm Vũ hai người khai thác hành. Động, có chuẩn bị mà đến bọn họ không riêng mang đến buộc chặt dùng sợi dây. liên thủ còng tay vì hai người chuẩn bị xong. Diêu Tư Huệ, Lạc Phi nghe xong thanh âm liền lập tức cảm thấy giống như nàng thanh âm. Mà suy đoán cũng chưa kéo dài bao lâu. Tại Tràng Hán nhóm chế phục Đường bác sĩ cùng Lâm Vũ hai người về sau. Theo cửa bên ngoài đi vào gian phòng nữ tử quả nhiên chính là Lạc Phi tại số hiệu 8975 kịch bản. Bên trong cùng nhau chiến thắng Long Thừa Phong cùng 8976 đồng bạn Diêu Tư Huệ. Ngươi có thể trở về thật sự quá tốt rồi. Diêu Tư Huệ nhìn thấy Lạc Phi câu nói đầu tiên. Lời nói bên trong thâm ý liền chỉ có hai người lẫn nhau có thể rõ ràng. Trở về là có ý gì? Là chỉ ta khôi phục ký ức chuyện A. Tại cái này kịch bản bên trong, Lạc Phi đã không thể phi thường xác định Diêu Tư Huệ còn giống như số hiệu 8975 kịch bản bên. Trong như vậy là hắn bằng hữu, cho nên hắn cũng không trực tiếp lạnh lùng tới thượng một câu. Đúng vậy, ta trở về, mà là dùng một bộ nghe không hiểu biểu hiện. Làm Diêu Tư Huệ không thể lập tức đánh giá ra hắn chính là số hiệu 8975 kịch bản bên trong cái. Kia Lạc Phi, người phía trước làm bộ đau bụng, chính là cho bọn họ mật báo. Bọn họ cho người bị cố chủ càng lớn chỗ tốt a. Còn chưa chờ mặt lộ vẻ bất mãn Diêu Tư Huệ mở miệng quái Lạc Phi đối nàng che giấu. Vừa mới chất vấn Tiểu Đinh lại chưa được về đến đáp đường bác sĩ nhưng lại chưa bận tâm hai người. Đối thoại, tiếp tục hướng Tiểu Đinh phát ra phẫn nộ lên án. Đúng vậy, ta mới cố chủ đáp ứng cho ta 2 ước, đồng thời đã trước tiên dự chi 1 ước. Việc đã đến nước này, Tiểu Đinh không chỉ có nói cho đường bác sĩ chân tướng. Thậm chí còn lộ ra vốn không nên thuộc về hắn một mặt chính nghĩa biểu tình. Ngươi không nên cảm thấy ta chỉ là vì tiền. Ta sở dĩ làm như thế, cũng là vì toàn nhân loại. Toàn nhân loại, bản bởi vì bị phản bội mà phi thường phẫn nộ đường bác sĩ khi nghe đến 3 chữ này sau trước là. Không hiểu ra sao. Tiếp tục vô cùng khó có thể lý giải được truy vấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này làm sao lại cùng toàn nhân loại có quan hệ? Đường bác sĩ ngươi có lẽ biết có lẽ không biết. Bỏ ra nhiều tiền thuê ngươi cố chủ là cái trí năng người máy. Lúc này Diêu Tư Huệ những lời này là. Đối với đường bác sĩ nói. Nhìn về phía lại là Lạc Phi. Rất rõ ràng nàng tại thông qua loại phương thức này nói cho Lạc Phi đem ngươi bắt đến nơi đây chính là 8975, không phải người máy, đường bác sĩ cũng không biết hai người tại số hiệu 8975, kịch bản bên. Trong trải qua, chỉ lo lắc đầu phủ nhận Diêu Tư Huệ nói với hắn nói, cùng ta liên hệ chính là cái mô phỏng chân thật người máy không sai. Nhưng nó từng nói cho ta, nó cũng chỉ là phụ trách hướng ta truyền đạt phía sau màn cố chủ yêu cầu. Chân chính thuê ta cũng không phải là nó. Những lời này làm Lạc Phi lập tức đối với Diêu Tư Huệ cảnh giác lên. Cái này kịch bản bên trong từng cùng hắn có cũ chỉ có 8975 cùng Diêu Tư Huệ hai người. Hơn nữa ngoại trừ Lạc Phi bên ngoài. Tư Lạc công ty hẳn là chỉ có hai người này chức vị cao nhất. Nếu như đường bác sĩ bây giờ nói chính là thật, này 8975 kỳ thật chỉ là cái phụ trách truyền lời người trung gian. Cái nào có thể chỉ huy nó truyền lời? Tại Tư Lạc công ty liền hẳn là chỉ có Diêu Tư Huệ một người mà thôi. Đương nhiên, lấy Lạc Phi thực lực hiện hữu. Đối phó Diêu Tư Huệ bên người Tráng Hán không có vấn đề chút nào. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tại nhìn thấy 8975 trước đó. Cũng chính là hoàn toàn xác định nó cùng nàng đến cùng ai là đối với chính mình có địch ý. Thậm chí hai người đều có địch nhân trước đó chủ động cùng Diêu Tư Huệ một phương này người động thủ. Dù sao Diêu Tư Huệ tại dẫn người xông tới về sau. Chỉ là cấp tốc khống chế đường bác sĩ cùng Lâm Vũ hai người. Cũng không đối với Lạc Phi khai thác bất luận cái gì công kích tính hành vi. mà Diêu Tư Huệ nhìn thấy Lạc Phi thần sắc bất thiện. Cũng là lập tức ý thức được Đường bác sĩ lời vừa rồi làm Lạc Phi đối nàng sinh ra hoài nghi. Lập tức liền giải thích nói, Lạc Phi ngươi đừng tin hắn nói, coi như hắn nói chính là nói thật, cũng khẳng định là 8975 tại ngay từ đầu liền cố ý như vậy thiết kế. Mục đích liền đề phòng Đường bác sĩ một khi nói với ngươi nói thật, cũng có thể đem phía sau màn cố chủ thân phận giá họa cho ta. Ngay lúc này, tầng dưới bỗng nhiên truyền đến rất nhiều người xông vào lầu một thanh âm. Này đó người tiến vào lầu một đại sảnh về sau, lập tức liền theo cầu thang hướng lầu hai mà tới. Nghe tiếng bước chân, Lạc Phi phán đoán nhóm người này ít nhất có hơn 100 người. Hắn nhìn thấy Diêu Tư Huệ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt đại biến dùng gọi chỉ huy nàng thủ hạ nói. Mau đưa khóa cửa hảo đứng vững. Khẳng định là 8975 không biết như thế nào biết được ta đến rồi nơi này. Dẫn người tới đoạt Lạc Phi đến rồi. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.